Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 307, Mai Phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dậu khu một chỗ trong Thông Đạo Lăng Quân, Chu Khang bọn người sắc mặt xanh xám, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Áp vận vật sống không xê tán tại tứ phương, phía trên khoáng thạch cũng bị nhân vơ vét không còn một mảnh. 10 ngày bận rộn, tận hóa hư ảo. Là ai làm? Chu Khang mắt đỏ gầm nhẹ. Nhóm này hàng việc quan hệ chúng ta tháng này có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, ai xuất ý tưởng đi nơi này? Là ta, trong đám người, một người run run rẩy rẩy đi ra, tay còn không có nâng lên, tựu bị nhất bàn tay vỗ bay ra ngoài. Phế vật, Chu Khang gầm thét, Chu sư huynh, chuyện này trách không được hắn. Lý Tĩnh là dậu khu mấy vị cai tù bên trong duy nhất nữ tính, xinh dáng người khôi ngô, thanh âm khờ buồn bực. Con đường này thường xuyên đi từ trước đến nay an toàn, không ai từng nghĩ tới có nhân lại ở chỗ này xuất thủ cướp đi hàng hóa. Vậy làm sao bây giờ? Chu Khang dậm chân, tháng này lại kết thúc không thành nhiệm vụ, chúng ta đừng nói bổng lộc, không cấp lại linh thạch cũng là chuyện tốt. Cùng lắm thì không làm. Lăng Quân hừ lạnh, 12 cái khu chỉ chúng ta dậu khu thụ khi dễ, Nguyệt Nguyệt chịu phạt ta sớm chịu đủ. Chớ nói mê sảng, Lý Tĩnh thở dài, nếu không thể hoàn thành định mức, chúng ta coi như muốn không làm sợ cũng không thành, giám mục sẽ không để nhân. Xem trước một chút, có thể hay không dùng viên quang thuật phản chiếu trước đây phát sinh tình huống, tìm tới cướp bóc chi nhân. Không được, Chu Khang lắc đầu, hạ thủ người sớm đảo loạn nơi đây khí tức, pháp thuật khó mà phản chiếu tình huống lúc đó. Hừ, Lăng Quân hừ lạnh, không cách dùng thuật cũng có thể đoán được là ai làm, tất nhiên là Ất Khu Lỗ Bất Bình làm. Nói đưa tay hướng trên vách tường một chỉ, nói, ngoại trừ hắn ly hỏa pháp kiếm, có mấy cái có thể tại cái này rượu trên đá lưu lại bực này dấu vết. Nói những thứ vô dụng này. Lý gia mở miệng, không có chứng cứ, hắn là sẽ không thừa nhận, coi như nháo đến chủ quản nơi đó, chúng ta cũng chiếm không được tiện nghi. Bọn hắn chỉ là cai tù, thậm chí không có tư cách nghị sự, mà dậu khu hai vị giám mục lại là không quản sự. Trong lòng bi khuất có thể nghĩ, tất cả giải tán đi, Chu Khang phất tay, xua tan một đám tạp dịch tội phạm. Đợi cho chúng nhân đi xa, ba người trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt thu liễm, mắt lộ ra như có điều suy nghĩ. Xem ra Lý sư tỷ đoán không lầm. Lăng Quân mở miệng, chúng ta dậu khu bên trong, xác thực có nhân mật báo, nếu không bảy đầu tuyến không có đạo lý ngăn chặn nơi này. Không sai, Chu Khang gật đầu, hiện tại chúng ta đã khóa chặt bốn người, tìm ra là ai không tính việc khó, nhưng tiếp xuống làm sao bây giờ? Nhóm này hàng mặc dù không có mặt ngoài nhìn qua như vậy nhiều, cũng là một bút tổn thất không nhỏ. Bắt trộm bắt bẩn, cần đem bọn hắn nhất cử cầm xuống, như thế chúng ta mới tốt hướng lên phía trên bàn giao, cũng có thể giết gà dọa khỉ, nói cho khô khác chúng ta cũng không tốt khi dễ. Lý Tĩnh mở miệng, chỉ bất quá chỉ bằng chúng ta mấy cái, lại thêm khả năng chia binh hai đường, sợ là bắt không được đối thủ. Bằng không, thỉnh giám mục xuất thủ. Lăng Quân Tử thăm dò mở miệng, có làm được cái gì? Chu Khang khinh thường cười lạnh, Trần giám mục đi hai bước đường đều thở hồng hộc, ngươi trông cậy vào hắn có thể phát huy bao lớn thực lực. Còn như Mạc giám mục một phàm nhân, cho dù có chút thực lực sợ cũng vô sự vô bổ. Vậy thì tìm ngoại viện, Lý Tĩnh vỗ đùi, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng sư đệ ngươi tìm ngươi tỷ tỷ ta đi tìm Trần giám mục tôn nữ, lại mời mấy vị hảo hữu, cũng không tin bắt không được bọn hắn. Cũng tốt, đang khi nói chuyện hậu phương một người vội vàng mà tới. Người tới ước chừng 15-16 tuổi, luyện khí tầng 2 tô vi, hai mắt linh động, đầu vai đặt vào một cái kim loại nhện, lại là một năm qua này đi theo Mạc Cầu bên người tiểu đồng Thanh Tùng. Hắn chạy vội tới phụ cận, hướng mấy người khom người thi lễ. Lăng sư huynh, giám mục tìm ngươi. Ồ, Lăng Quân vội ý thức nhíu mày, lập tức gật đầu. Ta liền tới đây, vâng, đợi Lăng Quân đuổi tới, đã là sau một canh giờ, hiển nhiên gặp mặt Mạc Cầu với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Cũng không coi trọng, may mà đối với hắn khoan thai tới chậm, Mạc Cầu tựa hồ chưa từng phát giác. Toàn bộ hắc mục đều tại nhất cái ngọn núi nội bộ. Gặp mặt địa điểm ở vào dậu khu cạnh góc một chỗ đá núi ngoại lồi trên vách đá, phía dưới chính là cuồn cuộn nham tương. Thỉnh thoảng, nham tương trong còn có một hai đầu hỏa ngạc thò đầu ra, hướng phía trên phun ra liệt diễm. Loại địa phương này, rất không an toàn. Một khi hạ xuống, liền xem như luyện khí 8-9 thành người tu hành, sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Mạc Cầu ngồi xếp bằng trên đó, lại bình thản ung dung, ngược lại để Lăng Quân có một ít bội phục sự can đảm của hắn. Phùng Mũ cũng ở tại chỗ, đang nói gì đó. Tiên thiên chân khí hóa thành pháp lực cũng không phải là từ không tới có, một khi công thành, bình thường sẽ có luyện khí 3-4 tầng tu vi. chân khí trong cơ thể càng nhiều, chuyển hóa pháp lực càng nhiều, tu vi tự nhiên càng cao, nghe nói có cái kia thiên phú dị bẩm hạng người, dùng võ nhập đạo, trong nháy mắt chính là luyện khí 6 tầng thậm chí 7 tầng tu vi. Nói đến chỗ này, Phùng Mũ một mặt cảm thán, nếu là có thể trực tiếp luyện khí 7 tầng cũng không tính lãng phí thời gian. Thì ra là như vậy, Mạc Cầu gật đầu, hỏi, Phùng huynh tu thành pháp lực thời điểm, luyện khí mấy tầng? 4 tầng, Phùng Mũ trả lời, bất quá giám mục chúng ta dù cho tu thành pháp lực, bình thường mà nói cũng muốn so vốn là có thiên phú chi nhân yếu hơn một chút, lại thêm tập võ lãng phí mấy chục năm, còn phải một lần nữa tu hành pháp thuật thích ứng người tu hành pháp môn, cho nên cuối cùng cơ hồ khó có chỗ thành. Thật sao, Mạc Cầu nhíu mày, hội chậm rất nhiều, tu hành gian nan coi như chậm hơn một phần, có đôi khi cũng là lạch trời. Phùng Mũ lắc đầu mở miệng. Dù sao theo ta được biết dùng võ nhập đạo chi nhân, cơ hồ liền không có thành tựu đạo cơ tồn tại, có thể luyện khí viên mãn, đã là cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, hắn tính cách ổn trọng, liền nói ngay. Cũng có thể là ta kiến thức thiếu, dù sao thiên hạ chi lớn, xuất hiện kỳ tài cũng không kỳ quái. Mạc Cầu gật đầu, Phùng huynh lời nói, hóa pháp lực vì chân khí, trọng yếu nhất chính là thần hồn, không biết ra sao thuyết pháp. Phàm nhân vừa ra đời, tựu nhiễm trọc khí, thần hồn giấu giấu, khó mà cảm giác thiên địa nguyên khí. Phùng Mũ giải thích nói, mà có được tu hành thiên phú người, lại tựa như trời sinh khai khiếu, điểm ấy không thành pháp lực khó mà giải thích rõ ràng. Nhưng bất luận là điển tịch ghi chép, vẫn là Phùng Mỗ kinh nghiệm, đột phá mấu chốt cũng là thần hồn có thể hay không khai khiếu. Thứ yếu thì là tinh khí thần phải chăng hòa hợp thông thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó ta tại Xích Hỏa Phong sông quan cũng là hiểm tượng hoàn sinh, hiện nay nghĩ đến vẫn như cũ nghĩ mà sợ không ngừng, tình huống cụ thể là như thế này. Kinh nghiệm của tiền nhân, đối Mạc Cầu về sau đột phá có chỗ tốt cực lớn, Phùng Mũ nói rõ ràng, hắn cũng nhất nhất ghi lại. Đến lúc đó, miễn cho tái phạm đối phương sai lầm. Lại qua hồi lâu, đợi cho Lăng Quân chờ hơi không kiên nhẫn, không nhịn được ho khan nhắc nhở, hai người mới dừng lại câu chuyện. Mạc Cầu xoay người, lạnh nhạt gật đầu. Lăng sư đệ, để ngươi chờ lâu. Không có việc gì, Lăng Quân thái độ, khách khí bên trong mang theo xa cách hướng phía Mạc Cầu chắp tay mở miệng. Không biết giám mục tìm ta có chuyện gì. Đối phương tới dậu khu hơn một năm, ngoại trừ mỗi tháng hội nghị thường kỳ ở ngoài cơ hồ hiếm có lộ diện thời điểm. Do Trần giám mục còn muốn bỏ bê sự vụ, thậm chí cho tới bây giờ, còn có không ít tạp dịch tội phạm, không biết dậu khu có lưỡng cái giám mục. Mạc Cầu mở miệng, ta nghe nói, Lăng sư đệ vị kia Mê Nguyệt Phong ngoại môn đệ tử tỷ tỷ phụ trách nuôi nhốt linh thú. Không sai, Lăng Quân vô ý thức nhíu mày. Giám mục có việc, Mạc Cầu gật đầu, hơi chút trầm ngâm, nói. Mê Nguyệt Phong có một loại linh điểu, tên là Xuyên Thiên Cưu, cứ nghe có thượng cổ huyết mạch, linh tính bất phàm, có thể khống phong điện, tốc độ phi hành càng là kinh người. Ta gần nhất tại thử nghiệm luyện chế đan dược cần máu tươi của nó, không biết có thể hay không vào tay. Xuyên Thiên Cưu, Lăng Quân mắt lộ suy tư, dừng một chút mới gật đầu nói. Đúng là có như thế một đầu linh điểu, bất quá gia tỷ từng nói, Xuyên Thiên Cưu số lượng thưa thớt, thời điểm then chốt có thể dùng để đưa tin, không thể so với đạo cơ tiền bối phi độn chậm, là Mê Nguyệt Phong bảo bối, sợ là không dễ rút ra tiên huyết. Không được, Mạc Cầu trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này, Lăng Quân chần chờ một chút nói. Cụ thể có thể thành hay không, Lăng Mộ cũng không rõ ràng, cần hỏi một chút gia tỷ, mới có thể có hồi phục. Không sao, Mạc Cầu mặt lộ cười nhạt, vậy làm phiền sư đệ đi một chuyến, yên tâm, ta sẽ không lấy không, có thể lấy linh thạch mua sắm, giá tiền phương diện dễ nói. Đúng rồi, hắn tiếng nói hơi ngừng lại, nói, nghe nói, các ngôi gần nhất gặp chút phiền phức, không sai, Lăng Quân tinh thần chấn động, nói, mấy tháng gần đây, tông môn đề cao các khu thượng chức vật tư số lượng, chúng ta dậu khu thời gian càng phát ra gian nan, giám mục mỗi tháng linh thạch bổng lộc hẳn là cũng có phạt một A, lại thêm, có ít người giấu giếm tâm tư khác, chúng ta sản xuất linh thạch khoáng vật đã còn thiếu rất nhiều. Dạng này, Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm, có thể cần ta hỗ trợ, hắn bề bộn nhiều việc công pháp tu hành, cảm ngộ sở học luyện chế khôi lỗi, còn muốn chuẩn bị không lâu sau đó xung kích cảnh giới. Thời gian, mãi mãi cũng không đủ. Tựu liền tông môn mỗi tháng phát ra bổng lộc đều để Trần Thuần thay mặt lĩnh, lười nhác lãng phí thời gian, này tức có thể mở miệng đưa ra hỗ trợ, đã là khó được đáng ngưỡng mộ. Làm sao, đối phương lại cũng không cảm kích, ngươi, Lăng Quân vô ý thức nhếch miệng há miệng muốn nói, nghĩ nghĩ lại không hề có một tiếng động thở dài. Được rồi, giám mục chính là tiên thiên viên mãn, thử nghiệm tu thành pháp lực thời điểm then chốt chúng ta sẽ không quấy rầy. Kỳ thực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy coi như nhiều như thế một vị cũng vô sự vô bổ, ngược lại bởi vì thân phận đối phương nguyên nhân, làm lên sự tình đến chả sẽ có rất nhiều không tiện, khả năng được không bù mất. Mạc Cầu gật đầu, nếu như có chuyện chi bằng đến đây tìm ta, nếu là thuộc bổn phận sự tình, Mạc mỗ việc nhân đức không nhường ai. Lăng Quân ngẩng đầu, có chút cổ quái mắt nhìn Mạc Cầu cùng Phùng Ngũ liếc nhau, lập tức gật đầu. Vâng, mấy ngày sau, Đại Lăng Quân một tuổi nhiều tỷ tỷ Lăng Sương Hoa, mang theo một vị đồng môn sư muội đi vào Hắc Ngục Dậu Khu. Đệ đệ ta tới vì ngươi giới thiệu, nàng chia tay ra, nói. Cái này là chị em tốt của ta, cùng là Mê Nguyệt Phong Bách Thú Viện Nhạc Văn, luyện khí 6 tầng tu vi, một tay vạn mộc sinh sinh quyết thế nhưng là để cho ta mặc cảm. Lăng Sương Hoa tuy là thân nữ nhi, lại mày kiếm mắt sáng, khí khái anh hùng hừng hực, Nhạc Văn vừa vặn tương phản khí chất yếu đuối, làm cho người thương tiếc. Gặp qua nhạc sư tỷ, Lăng sư đệ khách khí, tốt cũng là người trong nhà, không cần đến khách khí. Lăng Sương Hoa tố thủ vung lên, hỏi. Nói đi ai đắc tội đệ đệ ta, lần này chúng ta hai tới chính là chuyên môn vì ngươi xuất khí tới. Nha, nàng vỗ nhẹ trán, từ trên thân lấy ra một vật đưa tới. Xuyên Thiên Cưu Huyết, tới thời điểm vừa mới lấy, vì nó ta thế nhưng là bị đại sư tỷ hảo rũa cho một trận. Đa tạ tỷ tỷ, Lăng Quân trên mặt vui mừng tiếp nhận nói. Vừa vặn chúng ta phải đi mai phục một nhóm người, Phùng Ngũ Trần Sư muội đi một chỗ chúng ta đi mặt khác một chỗ. Để bọn hắn đẹp đẽ, cách chương.